Người thứ ba là anh chàng Ichanat, người trấn Tamburskaya. Rồi đến Vanka Bundurev, thay đổi đến không nhận ra được nữa, vì có vẻ như già đi ít nhất là 20 tuổi. Bunchuk đứng ở cuối hàng bên trái. Anh gù lưng thở nặng nề, mắt dán xuống đất, mãi chẳng thấy ngẩng đầu lên. Bên cạnh Bunchuk, Lagutin khom người cố kéo vạt áo sơ mi xuống che chỗ quần rách. Người thứ ba là anh chàng Ichanat, người trấn Tamburskaya. Rồi đến Vanka Bundurev, thay đổi đến nhận không ra được nữa, vì có vẻ như già đi ít nhất là 20 tuổi. Potchenkov đăm đăm nhìn người thứ năm. Anh nhận ra rất khó khăn Maxey Sangmatov, chàng Cossack trấn Kazanskaya, đã cùng anh chia sẻ mọi nỗi buồn từ hồi ở Kamenskaya. Thêm hai người nữa bước tới miệng hố rồi quay lưng lại. Petro Lusikov cười một cách rất khiêu khích, rất ngang ngược, thét lên chửi những lời rất tục tĩu và giơ nắm tay bẩn thỉu lên đe đám dân chúng lúc này đã lặng đi. Gorodetkov thì cứ ngậm tăm. Người cuối cùng thì bọn kia phải xốc tay lôi đi. Anh ta ưỡn người ra, hai bàn chân không có sức sống thõng xuống kéo trên mặt đất. Hai tay bám chắc lấy những tên Cossack đang lôi mình đi. Anh ta lắc đi lắc lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vừa cố giằng ra vừa kêu lên khàn khàn. Tha cho tôi anh em ơi, tha cho tôi, hãy vì Chúa mà tha cho tôi. Anh em mà, anh em thân mến ơi, anh em làm gì thế này? Tôi đã được thưởng 4 huân chương trong trận chiến tranh chống Đức. Tôi còn có mấy đứa con nhỏ. Lạy Chúa tôi làm gì nên tội? Lạy Chúa tôi, sao mà anh em lại thế? Một gã Cossack cao lớn trước khi ở trung đoàn Atamansky đưa đầu gối huých vào ngực anh ta, đẩy anh ta tới miệng hố. Mãi lúc này Potchenkov mới nhận ra người vừa giằng nhau với bọn kia và bất giác thất kinh. Đó là một trong những chiến sĩ xích vệ gan dạ nhất người trấn Mingulinskaya, tuyên thệ vào lính năm 1910, đã được thưởng huân chương thánh gióp cả 4 hạng. Bọn kia xốc anh ta đứng lên, nhưng anh ta lại ngã lăn ra, bò lết dưới chân bọn Cossack và vừa áp cặp môi khô nè vào những chiếc ủng của chúng. Những chiếc ủng đá vào mặt mình, vừa khẩn khoản van lơn bằng một giọng khàn khàn, nghe đến là khủng khiếp. Anh em đừng giết tôi, hãy rủ lòng thương lấy tôi. Tôi còn ba đứa con nhỏ, một đứa con gái nhỏ. Các anh em ruột thịt của tôi ơi. Anh ta ôm lấy đầu gối tên lính trung đoàn Atamansky. Những tên này vùng ra, nhảy lui lại, rồi vung chân đá cái đế ủng đóng cá sắt vào tai anh ta. Như từ trong một cái ống, máu ở tai bên kia tóe ra, chảy lênh láng xuống cái cổ áo trắng. Lôi nó đứng dậy. Spiridonov điên tuyết quát lên. Cuối cùng, bọn Cossack cũng đại khái lôi được anh dậy, đỡ cho anh đứng thẳng rồi bỏ chạy ra chỗ khác. Trong hàng trước mặt, những tên tình nguyện làm đao phủ đã giương súng sẵn sàng. Đám dân chúng ồ lên một tiếng rồi nín lặng. Có người đàn bà rú lên một tiếng rùng rợn. Bunchuk còn muốn nhìn lại gần nữa màn mây mù xám xịt trên trời và mảnh đất sầu thảm trên đó anh đã rong ruổi 29 năm. Nhưng anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cách mình 50 bước có một hàng những tên Cossack đứng sát nhau và một thằng to lớn có hai con mắt xanh lè nheo nheo và món tóc xõa dưới lưỡi chai xuống vầng trán hẹp trắng đang ngả người về phía trước, bím chặt môi nhằm vào anh, vào Bunchuk, vào đúng ngực. Trước khi phát súng đổ, một tiếng rú kéo dài xé mang tai Bunchuk. Anh kịp quay đầu, nhìn thấy một người đàn bà còn trẻ, mặt đầy tàn hương, nhảy ra khỏi đám người để vùng chạy về thôn. Một tay áp chặt đứa con vào ngực, còn tay kia thì bịt lấy mắt nó. Sau khi loạt súng đổ loạn xạ, khi 8 người đứng trên miệng hố đã ngã vật xuống, những tên vừa đổ súng chạy tới bên cái hố. Mitka Kosunov nhìn thấy người chiến sĩ xích vệ vừa bị hắn bắn còn cố vùng lên, tự cắn vào vai mình, bèn bồi thêm cho anh ta một phát và khẽ bảo Andrei Kasulin: "Cậu xem cái thằng quỷ sứ này, nó cắn vào vai nó đến chảy máu và chết như một con sói này, không một tiếng kêu." Thêm một người bị kết án nữa, bị báng súng thúc vào lưng, phải đi tới miệng hố. Sau loạt súng thứ hai, bọn đàn bà đều kêu thét lên, len ra khỏi đám đông, xô nhau dắt con bỏ chạy. Có cả những tên đàn ông cũng bắt đầu bỏ về. Cái cảnh giết chóc đáng kinh tởm ấy, tiếng kêu rên của những người ngắc ngoài, tiếng la thét của những người chờ chết, tất cả cái cảnh tượng thê thảm và gớm ghiếc ấy đã làm cho người ta không thể nào ở lại được nữa. Những kẻ còn nán lại chỉ là những tên cựu chiến binh đã chứng kiến quá nhiều chết chóc cùng những tên bô lão hung hăng điên cuồng nhất. Những nhóm chiến sĩ xích vệ khác bị dẫn tới, chân không, quần áo ngoài bị lột hết. Bọn đao phủ tình nguyện cũng được thay thế. Những loạt súng nổ lên ầm ầm, những phát súng lẻ đì đẹt khô khan. Những người chưa chết bị bắn thêm cho chết hẳn. Trong giờ phút, đống xác chết đầu tiên được đổ đất lấp quàng quây. Puchenkov và Krivoslukov đi đến chỗ những người đang chờ lượt, định tìm lời khuyến khích. Nhưng lời nói không còn ý nghĩa như ngày thường nữa rồi. Trong giây phút này, khi mà chỉ một phút nữa, tính mạng của họ sẽ bị đứt đoạn như cái lá gãy cuống trên cây, thì con người chịu quyền chi phối của những cái gì khác. Grigory Melekhov đang len qua đám người bắt đầu tan tác, định về thôn, thì bất ngờ chạm trán với Puchenkov. Hai người mặt sát mặt, Puchenkov lùi một bước nheo mắt hỏi: "Cả cậu cũng ở đây à, Melekhov?" Grigory đứng lại mặt tái xám đi. "Có ở đây, như anh thấy đấy." "Tôi thấy." Puchenkov nhếch mép cười nhìn thẳng vào bộ mặt nhợt nhạt của Grigory với cả một lòng căm hờn bất thần nổ bùng ra. "Sao thế? Bắn vào anh em mình à? Thay lòng đổi dạ rồi à? Té ra cậu là con người như thế đấy." Puchenkov tiến sát tới trước mặt Grigory khẽ nói: "Làm cho cả bên này lẫn bên kia. Chà, cái thằng..." Grigory nắm lấy tay áo Puchenkov vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Anh còn nhớ trận đấu ở gần Glubokaya không? Có còn nhớ cuộc bắn giết bọn sĩ quan không? Họ đã bị giết chính là theo lệnh của anh. Có đúng không? Bây giờ thì phải chịu lấy hậu quả. Thôi, đừng đau khổ làm gì. Thế là không còn giở được trò gì nữa nhé, ông chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông à? Đồ khốn kiếp! Mày đã đem người Cossack bán rẻ cho bọn Do Thái, đã hiểu chưa? Còn muốn nói gì nữa không?" Grigory như hóa điên hóa ngộ. Christonia ôm lấy chàng lôi ra chỗ khác. "Đi lên ngựa thôi, đi đi. Mình với cậu chẳng ở đây làm gì nữa. Lạy Chúa tôi, cũng là con người, sao lại làm như thế?" Hai người đã bỏ đi, nhưng chợt nghe thấy tiếng Puchenkov nói bèn đứng lại. Đứng giữa tên cựu chiến binh và bô lão vây kín chung quanh, Puchenkov thốt lên sang sảng, giọng đầy nhiệt tình: "Các người tăm tối, các người mù quáng, các người mù cả rồi. Bọn sĩ quan đã lừa dối các người. Chúng đó đã bắt các người giết hại anh em ruột thịt của mình. Các người tưởng rằng giết được chúng tôi là mọi việc đều chấm dứt có phải không? Không đâu. Hôm nay các người chiếm được phần thắng, nhưng chỉ ngày mai người ta sẽ đem các người ra xử bắn thôi. Chính quyền Xô Viết sẽ được thành lập trên khắp nước Nga. Các người hãy nhớ lấy lời tôi nói. Các người đang làm đổ máu đồng bào mình một cách vô ích. Các người thật là một bọn ngu xuẩn." "Đối với những thằng như chúng mày thì chúng ta phải làm như thế mới được." Một lão già nhảy chồm lên: "Này ông Bồ, bắn sao được tất cả mọi người?" Puchenkov mỉm cười: "Không thể treo cổ được hết nhân dân Nga đâu. Liều liệu mà giữ lấy cái đầu, sau này các người hối lại thì đã quá muộn." Mày chớ có dọa chúng tao nhé." "Tôi không dọa đâu, tôi chỉ vạch cho các người thấy con đường phải đi thôi." "Này Puchenkov, Chính anh mới là thằng mù. Moscow đã làm cho hai con mắt của anh mù mất rồi. Không chờ nghe hết những lời qua tiếng lại, Grigory gần như chạy tế về cái sân buộc con ngựa đang cuống lên vì nghe thấy những tiếng súng nổ. Grigory và Kristonia buộc chặt đai bụng ngựa, cho phi nước đại ra khỏi thôn, vượt qua ngọn gò không ngoái đầu lại nữa. Trong khi đó ở Ponomariov, khói đạn vẫn cứ tuôn ra theo từng phát súng. Những người Cossack ở Vosenskaya, Kakinskaya, Pokovskaya, Granokutskaya, Miluchinskaya bắn giết những người Cossack ở Kazanskaya, Mikulinskaya, Zadotskaya, Kumsatskaya, Balanovskaya. Cái hố đã đầy đến miệng. Bọn Cossack lấp đất lên rồi lấy chân dẫm. Hai tên sĩ quan đeo mặt nạ đen nắm lấy Pochenkov và Krivoluskov, đẩy đến trước cái giá treo cổ. Pochenkov dũng cảm và kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bước lên chiếc ghế đầu, cởi khuy áo sơ mi, phanh cái cổ ngăm ngăm to đần đẫn, rồi tự tay lồng cái vòng thòng lọng có bôi xà phòng vào cổ. Không một bắp thịt nào trên người anh run. Krivoslukov bị chúng kéo đi. Một tên sĩ quan đỡ anh leo lên chiếc ghế đầu, và anh cũng tự tay lồng cái vòng thòng lọng. Xin cho phép tôi nói một lời trước khi chết, Pochenkov đề nghị. Cứ nói đi. Xin mời. Bọn cựu chiến binh kêu lên. Pochenkov khoát tay chỉ đám người đã thưa nhiều. Các người hãy trông, những người muốn ở lại xem chúng tôi chết còn được bao nhiêu. Lương tâm cắn rứt mà. Chúng tôi đã vì nhân dân lao động, vì quyền lợi của nhân dân lao động mà chiến đấu với bè lũ tướng tá chó má, không ngại hy sinh tính mạng. Thế mà bây giờ sắp phải chết dưới bàn tay của các người đây. Nhưng chúng tôi không nguyền rủa các người. Các người là những kẻ bị lừa dối một cách cay đắng. Cho đến khi chính quyền cách mạng được thiết lập, các người sẽ thấy rõ chân lý ở về bên nào. Các người đã đem những con người ưu tú nhất cả vùng sông Đông vùi dưới cái hố này. Những tiếng lao xao mỗi lúc một to. Những lời Pochenkov nói không rõ nữa. Một tên sĩ quan lợi dụng tình thế đó đạp một cái rất lẹ. Chiếc ghế đầu dưới chân Pochenkov bắn ra. Cả cái thân hình hộ pháp nặng như đá của anh ngả nghiêng rồi rơi thõng xuống. Nhưng hai chân vẫn còn chạm đất. Cái vòng thòng lọng thít vào cổ làm Pochenkov tức thở, bắt anh phải dướn người lên. Anh ấn 10 ngón chân to tướng của hai bàn chân không dày không tất lên lớp đất ẩm đã bị dẫm nát, cố kiễng lên để hít lấy chút không khí. Rồi đưa cặp mắt lồi hẳn ra ngoài, nhìn đám người đứng im thin thít khẽ nói. Chúng nó còn chưa học được cách treo cổ người ta. Này Spiridov, nếu tao treo cổ mày thì chân mày không chạm tới đất đâu. Rớt rãi chảy ra đầm đìa từ miệng Pochenkov. Hai tên sĩ quan đeo mặt nạ và mấy gã Cossack đứng gần đấy bấn cả lên, hì hục mãi mới nâng được cái thân hình nặng trịch và đã hoàn toàn kiệt sức của Pochenkov lên chiếc ghế đầu. Krivoslukov cũng không được chúng để cho nói hết lời. Chiếc ghế đầu văng ra khỏi chân anh, đập vào một cái sàng không biết có tên nào ném lại đấy. Cái thân hình khô đứt không chút mỡ thừa của anh đung đưa rất lâu, hết co rúm lại như con tôm, đầu gối chạm vào cằm, lại duỗi thẳng ra trong cơn dãy chết. Trong lúc Krivoslukov còn co giật, cái lưỡi đen xịt thè lè sang một bên mép còn ngọ nguậy, thì chiếc ghế dưới chân Pochenkov lại bị đá bật ra lần thứ hai. Cái thân hình nặng nề của anh lại rơi thõng xuống. Đường chỉ trên vai bục ra, và đầu ngón chân anh lại chạm đất. Đám cô giác đồng thanh khẽ kêu lên. Một số vừa làm dấu phép vừa bỏ đi. Tất cả số còn lại đều bối rối hoảng hốt đến nỗi cứ đứng đực ra một lát như là bị ma ám, và cứ nhìn bộ mặt sạm lại như màu gang của Pochenkov với một tâm trạng không phải không khiếp hãi. Có người chợt nghĩ ra một cách là lấy sẻng bới, bèn vội vã xúc đi những cục đất dưới chân Pochenkov, và sau mỗi nhát sẻng, người anh chàng thõng xuống thẳng hơn. Cổ anh càng vươn ra dài hơn nữa, và cái đầu có bộ tóc hơi xoăn của anh